Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, Trưởng Quỹ, Tả Đại Sư Quán Rượu, muốn trọng tân khai trương. Này tin tức vừa truyền ra, lúc này toàn bộ Hoàng Thành đều sôi trào. Muốn biết, dĩ vãng Tả Đại Sư Quán Rượu chính là một bài trí, thì tương đương với Tả Đại Sư một cái nơi ở mới. Chỉ có mỗi 3 tháng một lần ra đồ ăn thời điểm, hắn mới có thể từ trong đó đi ra, mà bây giờ không giống nhau. Tả Đại Sư Quán Rượu vậy mà thật khai trương, bắt đầu đối ngoại làm ăn. Cái này khiến mọi người kinh hỉ phi thường. Một ngày này, đãi phong trai ngoài cửa, toàn bộ trong hoàng thành, vô số thân phận không phàm nhân đều là đến đây chúc mừng. Chỉ là cái này đại môn đóng chặt, còn chưa mở ra, mọi người chờ đợi đến có chút sốt ruột. Giờ khắc này, môn rốt cục bị từ bên trong đẩy ra, tiếp lấy Tả Đại Sư thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người đã kích động tới cực điểm, mà giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện, cái này Tả Đại Sư bên cạnh, còn có một tên hình dạng bình thường cực kỳ, tuổi chừng 25 trên dưới thanh niên. Lúc này, trong lòng mọi người đều là hết sức kỳ quái. Muốn biết, Tả Đại Sư luôn luôn độc lai độc vãng, khi nào bên người từng có người? Thanh niên này, chẳng lẽ là Tả Đại Sư đồ đệ? Tả Mỗ đa tạ chư vị hôm nay đến đây chúc mừng. Phía dưới Tả Mỗ vì mọi người giới thiệu một vị trọng yếu người. Tả Tiểu Đao vừa nói, có chút khuất thân, đi đến Cổ Phong bên cạnh, vô cùng trịnh trọng mở miệng nói ra, vị này chính là ta đãi phong trai trưởng quỹ. Sau này ta đãi phong trai mọi chuyện đều nghe hắn phân phó. Trưởng quỹ, nghe nói lời này, tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ. Tiếp theo, toàn bộ ánh mắt ngưng tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Cái này nhìn bộ dáng bình thường thanh niên, có bản lĩnh gì làm đãi phong trai trưởng quỹ, làm Tả Đại Sư lão bản? Trong mắt mọi người tràn đầy vô biên vẻ nghi hoặc. Bỉ nhân họ Phong, sau này chính là cái này đãi phong trai trưởng quỹ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cười nhạt một tiếng, tất cả mọi người không nói gì. Cho dù nhìn kỹ, hay là nhìn không ra người trước mắt này, đến cùng có năng lực gì, có thể làm Tả Đại Sư lão bản. Muốn biết, toàn bộ hoàng thành, không biết được bao nhiêu quyền cao chức trọng, thực lực cao mạnh người, muốn mời Tả Đại Sư đi làm nhà mình đầu bếp, nhưng đều là bị Tả Đại Sư cự tuyệt. Nhìn lấy đám người cái này hoài nghi ánh mắt, Cổ Phong mở miệng, sau này, ta đãi phong trai mỗi ngày chỉ làm một món ăn, chỉ tiếp một vị khách, chỉ làm một món ăn, chỉ tiếp một vị khách. Mọi người nghe xong, trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc đứng lên. Vốn cho rằng đãi phong trai chân chính khai trương, mọi người liền có thể thường xuyên đến ăn, không nghĩ tới mỗi ngày chỉ tiếp đãi một người. Bất quá mọi người lại ngẫm lại, trước đó Tả Đại Sư 3 tháng mới ra một món ăn, cùng lúc trước so sánh một ngày này làm một món ăn đã coi như là tốc độ tăng tốc rất nhiều. Mà đám người chính là suy nghĩ thời điểm, Cổ Phong mở miệng, mà mỗi ngày một người này, nhất định phải là tại cái nào đó lĩnh vực có kiệt xuất cống hiến người, không phù hợp tiêu chuẩn người, hết thảy không cho cơ hội tiến vào. Đám người nghe nói, càng là sững sờ, chẳng những một ngày liền tiếp đãi một người khách nhân, đồng thời đối với khách nhân còn có yêu cầu. Đây quả thực, tại dĩ vãng đều là khách nhân chống quán rượu, bây giờ lại biến thành quán rượu chống khách nhân. Trưởng quỹ, không biết phù này hợp không phù hợp tiêu chuẩn, là người phương nào đến bình phán? Giờ phút này, có người hỏi, Phong Mỗ đến bình phán. Cổ Phong mở miệng, vậy cái này đồ ăn giá tiền đâu? Phong Mỗ đến định. Cổ Phong mở miệng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt hoàn toàn hội tụ tại Cổ Phong thân bên trên. Trong lòng không khỏi đều là hiểu lầm, cái này trưởng quỹ đến cùng đến từ đâu? Có như thế nào thân phận? Thấy mọi người không nói, Cổ Phong cuối cùng lại là mở miệng, mỗi người một năm, chỉ có thể tới một lần. Mọi người nghe đến đó, trong lòng càng thêm im lặng đứng lên. Có làm như vậy sinh ý sao? Mỗi người hàng năm chỉ có một cơ hội này. Nếu là bình phán không đủ tư cách, chính là muốn rõ ràng năm trước tới. Bây giờ quán rượu đã trải qua khai trương, chư vị nghĩ đến nhấm nháp, chi bằng vừa vào. Cổ Phong lời nói rơi xuống, quay người trở lại trong tửu lâu. Đám người giờ phút này trong lòng không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Nguyên lai mỗi người đến lần này, không phải đến nhấm nháp một lần, mà là chỉ có một lần cơ hội tới tiến hành bình phán. Nếu như đủ tư cách có thể đi vào ăn, không đủ tư cách, cũng chỉ có thể chờ đến sang năm. Dạng này quán rượu, đám người là chưa từng nghe thấy a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tả Tiểu Đao thân bên trên. Nơi này tất cả, trưởng quỹ tới làm chủ. Ta chỉ là một đầu bếp mà thôi. Tả đại sư mở miệng cười nhạt, quay người mà vào. Lúc này, mọi người vây xem đều cũng có chút ngẩn người. Tửu lâu này, bây giờ thật sự trở nên càng đặc thù hơn. Trong tửu lâu, lão đại, chúng ta làm như vậy làm được hà? Không tiếp khách người đều dọa chạy. Không người đến đi, Tả Tiểu Đao mở miệng nói ra. Cổ Phong mở miệng, nếu như ta không đoán sai lời nói, người chủ đạo đã trải qua đạt tới một cái bình cảnh đi. Lão đại ngươi nói không sai, ta chủ đạo đã trải qua hơn ngàn năm không có tiến triển. Tả Tiểu Đao nghe xong, lập tức gật gật đầu. Cổ Phong mở miệng, ta giúp ngươi nghĩ đến một loại đột phá bình cảnh này phương pháp. Chính là vì người mà đồ ăn. Vì người mà đồ ăn. Tả Tiểu Đao nghi hoặc, mở miệng, lão đại ý là, không cho ta ngay từ đầu liền định xong làm cái gì đồ ăn. Cũng không phải để khách nhân kia mình gọi món ăn, mà là phải chính ta căn cứ mỗi người đặc điểm, làm ra thích hợp nhất hắn dùng bữa. Nghe đến lời này, Tả Tiểu Đao trong mắt hào quang lóe lên. Cổ Phong mở miệng cười. Không sai, vì người mà đồ ăn, người khác nhau, có thể cho ngươi lĩnh ngộ khác biệt chủ đạo. Như thế chính là ngươi đột phá chủ đạo phương pháp. Tả Tiểu Đao trong mắt hào quang lóe lên. Mà khách nhân cũng là cực kỳ trọng yếu. Cái này khách nhân tuyệt đối không thể là tư tưởng bình thường ngươi. Ngươi như mỗi ngày cho một cái không cầu phát triển, chơi bời lêu lổng người làm đồ ăn, ngươi chủ đạo không cũng tìm được tiến triển. Cổ Phong vừa nói, trong mắt hào quang lóe lên mở miệng. Cho nên nói, người này nhất định phải có mình đạo. Mình đạo, Tả Tiểu Đao trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Đúng, từng cái chân chính tìm được mình đạo nhân, mặc kệ hiện tại như thế nào, tương lai tất nhiên có một phen thành tựu, mà cho có được chính mình đạo nhân lượng thân làm một món ăn. Người tự thân đạo cũng sẽ tùy theo mà có rõ ràng cảm ngộ. Cổ Phong mở miệng cười nói. Lão đại, ta hiểu, lần này, Tả Tiểu Đao trong mắt hào quang lóe lên. Đột nhiên hắn cảm giác phía trước một mảnh sáng tỏ. Mà cái này khách nhân, liền ta tới tuyển. Cổ Phong mở miệng, những năm gần đây, Tả Tiểu Đao bởi vì Cổ Phong, lòng có bi thương, đến mức ở chủ đạo bên trên cũng là chưa đi đến dương. Cổ Phong muốn tiểu tử lâu trọng tân khai trương. Đầu tiên chính là muốn để Tả Tiểu Đao tu hành có đột phá, lại trèo cao phong. Đồng thời, còn có không đến một năm, chính là Châu Khánh Đại Điển. Cổ Phong nghĩ ra được thư mời, nhất định phải trở thành trong hoàng thành, cực kỳ không phàm nhân. Cái này cần một cái thân phận. Bây giờ, cái này Đại Phong trai trưởng quỹ, là Cổ Phong tốt nhất thân phận. Đã ở Cổ Phong cảm khái thời điểm, ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Uy Vũ tiểu tướng quân Từ Chiến, muốn làm tửu lâu này vị khách nhân thứ nhất. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.